Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1019, đối phó Ikkyo chiến thuật. Có phải hay không đánh hai chiêu đã biết, cũng may Frostless tốc độ rất nhanh, sẽ không đánh loạn bao nhiêu kế hoạch. Bất quá, Snorlax cùng Frostless thuộc tính phương diện đều chiếm một chút ưu thế. Snorlax đại bộ phận hệ normal kỹ năng đối Frostless vô hiệu. Nhưng Frostless hệ Ghost kỹ năng đồng dạng đối Snorlax vô hiệu. Nếu như vậy, Frostless hẳn là sẽ sử dụng I-Beam các loại một loạt hệ I kỹ năng. Cũng không biết am hiểu vật lý vẫn là đặc công. Như vậy thử trước một chút. Conway phủ dưới mắt kính. Tâm tình cũng đi theo biến nhẹ nhõm rất nhiều. Phất tay hô lớn, Snorlax, biến tròn, nhìn xem Snorlax bụng trống càng tròn. Ikkyo cầm bốc lên cái cằm lẩm bẩm nói, tăng cường phòng ngự nha, rất bình thường lựa chọn. Dù sao đại bộ phận Snorlax đều là đặc phòng cường đại. Vật phòng hơi yếu, lựa chọn tăng cường phòng ngự thật rất bình thường. Hô, Ikkyo thở ra một hơi, nhếch miệng cười nói. Vậy ta đây bên cạnh, Frostless, mưa đá, sau đó lợi dụng Snowcloak đến du tẩu, dùng Icy Wind quấy rối Snorlax. Tại trong sân vừa mới tung bay gió bắt đầu thổi, sao gas, tuyết thời điểm, Frostless thân hình liền bắt đầu như ẩn như hiện, tựa như cùng băng tuyết bên trong U Linh như thế. Không ngừng tại Snorlax quanh người lóe lên một cái rồi biến mất. Thỉnh thoảng nổi lên một đạo gió lạnh thổi hướng thẻ so, xem ra Frostless càng thêm am hiểu đặc công. Hoặc là nói Ikkyo cho Frostless định ra lộ tuyến là lấy đặc công làm chủ. Dạng này ngược lại cũng không cần sốt ruột thay đổi Snorlax. Trước tiêu hao Frostless một chút thể lực, Conway đẩy kính mắt 20, dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay hô to. Snorlax! Amnesia, sau đó hảo hảo ngủ đi. Thẻ so, Snorlax gái gái đầu, không rõ cảm giác lịch mắt nhìn chung quanh về sau. Cứ như vậy nghiêng đầu một cái nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi. Tiêu hao chiến, phun, lãng phí thời gian cái gì quá phiền phức. Ikkyo bĩu môi, phất tay hô lớn. Frostless, uy lực lớn nhất bão tuyết. Gáy. Mà băng tuyết bên trong truyền đến một đạo như ẩn như hiện tiếng kêu. Nhất thời toàn bộ sân bãi gió lạnh kịch liệt hơn. Nhất là Snorlax vị trí. Tức thì bị băng xương bao trùm. Ngay cả Snorlax đều biến thành Snorlax người tuyết. Uy lực như thế bão tuyết. Chắc hẳn thể lực tiêu hao không ít. Conway chẳng những không có bất luận cái gì thất lạc. Ngược lại có chút hưng phấn hô to. Lại đến mãnh liệt chút đi. Snorlax nói mớ. Tại Conway lời nói dưới, Snorlax trong nháy mắt đứng thẳng người, đồng thời hướng phía chung quanh khắp nơi đi loạn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là nặng cân va chạm. Sao Heavy Slam? Đáng tiếc đây không phải trò chơi. Sẽ không ở đi ngủ trạng thái còn có thể tùy tiện tìm tới đối phương. Huống chi là có Snowcloak Frostless. Ikkyo bĩu môi cười một tiếng. Tiếp tục hô to. Liên tục báo tuyết. Gió lạnh lại một lần mãnh liệt nổi lên. Mà đang tại va chạm bên trong Snorlax đột nhiên bị đóng băng. Không phải vừa rồi băng xương bao trùm. Là hoàn toàn bị đông cứng thành khối băng lớn. Chỉ có thể nói Snorlax vận khí thật không tốt. Phát động đến bão tuyết cái kia 10% đóng băng xác suất. Không nghĩ tới hôm nay vận khí như thế không tốt. Snorlax vốn là tại đi ngủ. Lần này càng là khó mà thức tỉnh. Conway hơi bất đắc dĩ thở ra một hơi. Hướng phía Ikkyo đứng phương hướng cười nói. Mặc dù không cách nào bức bách người xuất ra mặt khác hay chỉ Pokemon. Nhưng Frostless, ta liền trước cầm xuống. Nói xong, Conway liền móc ra Pokeball đem Snorlax thu về, đồng thời ném ra mặt khác cái Pokeball nói, đi thôi, Dasnoa, hệ thống, quét hình, Dasnoa, thực lực 5 cấp, tiềm lực màu tím, Ikiyo xuyên thấu qua vẫn đang có tuyết rơi trận mà nhìn xem Conway. Nhíu nhíu mày hiếu kỳ nói, cái này liền là của ngươi chiến thuật, không kém bao nhiêu đâu. Nhìn chung ngươi dĩ vãng đối chiến ghi chép, ngoại trừ tại lữ hành năm thứ nhất bên ngoài, gần như rất ít ăn thua thiệt. Conway đẩy tới kính mắt tiếp tục nói, mà chỉ có để ngươi thua thiệt như vậy mấy lần, là đối mặt hệ Ghost Pokemon. Đáng tiếc, hệ Ghost Pokemon quá khó tìm, muốn gom góp một đội thực sự khó khăn. Ta cũng không phải rất am hiểu vận dụng linh hệ Pokemon, nhưng cũng may vận khí không tệ, bởi vì có con này Dasnoa, ta mới có thể làm ra một cái đối phó ngươi hữu hiệu nhất chiến thuật. A, vừa nói như vậy, ngược lại là kích thích lòng hiếu kỳ của ta. Ikiyo nhíu nhíu mày hơi kinh ngạc nhìn về phía Conway. Tại hai người nói chuyện trong lúc đó, trong sân phong tuyết cuối cùng dừng lại, mà Rosslers cùng Dasnoa cũng ở vào trong lúc giằng co. Ikiyo là thật không vội, khó được gặp được như thế một cái có chút ý tứ đối thủ. Hảo hảo chơi một chút có cái gì không tốt sao? Đó là đương nhiên, sớm tại trước đây thật lâu ta liền vì đối phó ngươi mô phỏng qua các loại chiến thuật. Conway trầm thấp cười hai câu sau mới tiếp tục nói, ngươi am hiểu nhất là nghiền ép chiến, chỗ bồi dưỡng Pokemon, ngoại trừ cực kỳ cá biệt bên ngoài, càng tại phương diện tốc độ rất là đột xuất, mà năm nay sử dụng nhiều nhất cái kia phương chỉ Pokemon. Goldrun, Hydreigon, Lopunny, Infernape, Gallade, trong đó ngoại trừ Goldrun bên ngoài, tại phương diện tốc độ đều không yếu, nhất là sau ba cái, càng là lấy tốc độ làm chủ, mặc dù ngươi không có phái ra trở lên 5 con Pokemon. Nhưng Frostless tốc độ cũng không chậm, chí ít so ta chuẩn bị mấy con Pokemon đều muốn nhanh. Cho nên, Conway phất tay cười to nói, Dasnoa, Minloop, nguyên bản ở vào tình trạng giằng co bên trong Dasnoa. Tại Conway lời nói hạ lập tức từ cái kia độc nhãn bên trong phát ra một đạo hắc mang. Mặc dù tại hắc mang chiếu xạ đến trước, Frostless là kịp phản ứng, nhưng lại không thể tránh thoát. Hắc mang tại Frostless trên thân lóe lên một cái rồi biến mất, tựa như cái gì đều không phát qua. Ikiyo đối với một màn này căn bản không có gì phản ứng, hoặc là nói hắn cũng không muốn ngăn cản cái gì, mà là muốn nhìn một chút Conway chiến thuật là cái gì. Để cho chúng ta tiếp tục tranh tài đi, mà người Frostless, ta liền trước cầm xuống. Conway lần này là triệt để trầm tĩnh lại, ngửa đầu hô lớn, Dasnoa, Trick Room, Dasnoa độc nhãn lại một lần phát ra quang mang, đồng thời tại phất tay chế tạo ra một đạo triệt để bao phủ lại sân bãi hơi mờ bình chướng. Nguyên lai là chiêu này, dự định đi không gian đội nha, nhìn tới vẫn là một cái ẩn tàng trò chơi người chơi. Ikiyo lắc đầu mất cười lên. Trick Room hoặc là nói lừa gạt không gian, Ikiyo đã không phải lần đầu tiên gặp được, từng tại Johto cùng Morty đối chiến thời điểm liền tao ngộ qua. Khoan hãy nói, chiêu này đối với Ikiyo tới nói, quả thật có chút phiền phức. Tựa như Conway nói, Ikiyo Pokemon đại đa số đều là tốc độ làm chủ, gặp được chiêu này đem song phương tốc độ đổi, có thể không thiệt thòi. Bất quá, Ikiyo cũng không phải là không có chuẩn bị, chỉ tiếc Frostless tới tay thời gian quá ít, đối mặt chiêu này vẫn thật là không có nhiều biện pháp. Mặt khác, biết cái này chiêu đại bộ phận đều là hệ Psychic cùng hệ Ghost Pokemon, mà cái này hai loại Pokemon đều rất hy hữu, có thể gặp phải tự nhiên cũng liền biến ít. Ikiyo như thế nào lại thời khắc đi cân nhắc gặp được chiêu này nên sau biện pháp giải quyết. Dự phòng biện pháp, nhìn như vậy đến, người bàn sơ kế hoạch là định dùng Snorlax đến tiêu hao ta bên này nhất định thể lực. Tốt nhất tình huống là bức bách ta đem ba cái Pokemon toàn bộ lộ ra. sau đó đang quyết định ngươi cuối cùng một cái Pokemon sử dụng ai. Ikkyo lấy cái cằm, tiếp tục khẽ cười nói, cứ việc cái này 527 dạng nói, nhưng ngươi cuối cùng một cái Pokemon, không có gì bất ngờ xảy ra cũng cứ như vậy 2-3 cái có thể chọn hạng. Hoặc là vật phòng cường đại Pokemon, để bảo đảm đối mặt Infernape bọn chúng có thể chiến thắng. Hoặc là viễn trình cường đại, phòng ngừa ta sử dụng tốc độ chậm, viễn trình cường Pokemon, hoặc là vì khắc chế ta Goldra. Không sai biệt lắm chính là như vậy, ta nhưng không có ý định mang xuống. Ngươi không tiến công, ta liền tiếp tục, Conway hơi ngoài ý muốn mắt nhìn Ikkyo. Lần nữa phất tay hô to, như vậy, bắt đầu đi, Dasnoa, xe đầu pan, né tránh, Ikkyo đi theo hô câu, lại tiếp tục xoa cằm nói, quả nhiên có chút ý tứ, chỉ tiếc, Froslus rất có thể muốn cắm, nhưng vẫn là muốn thử một chút, bình, chỉ tiếc, cứ việc Froslus bước ra né tránh, nhưng làm sao căn bản tránh chi không ra. Bị một quyền nện tới mặt đất, Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải sờ lên cường hóa chiếc nhẫn, lại kéo ra tay áo trái, lộ ra màu đen Power Ring. Không có cách, có Min Loop hiệu quả tại Ikkyo nhưng không có cách nào đem Frostless thu về. Hiện tại chỉ có thể sử dụng cường hóa chiếc nhẫn cùng Z chiêu thức. Ai bảo Frostless cùng Dasnoa gần như chênh lệch 20 cấp. Lại thêm tốc độ không chiếm ưu, thật muốn bình thường đánh xuống, cũng đơn giản là bị treo lên đánh. Với lại, coi như sử dụng cường hóa chiếc nhẫn cộng thêm Z chiêu thức, cũng không nhất định có thể đánh bại Dasnoa. Ngẫm lại xem, phía trước Froslus dùng qua mấy lần bão tuyết loại này đại chiêu, tiêu hao có bao nhanh, nó hiện tại còn lại bao nhiêu thể lực, có thể kiên trì bao lâu. Nếu như nói Froslus có cái 50-60 cấp, cái kia Ikkyo ngược lại là tin tưởng. Tại hắn tăng cường dưới, một chiêu miểu sát Dasnoa. A nha, nhìn muốn thả đại chiêu. Cái này cũng không diệu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.